Chương 3. 442 Thương Châu Tứ Điện Hạ. Hoa. Nam tử xốc lên và tháo đứng dậy, xài bước hướng chính điện mà đi, đi thôi. Điện điện hạ nhìn bản thân vị này lôi thôi lết thiết điện hạ, tóc dài rối tung đến eo, một bộ biếng nhác bộ dáng, tiểu thái giám hận không thể tiến đến khóc vừa khóc. Tứ điện hạ cu nở dê quá không giảng cứu đen nhánh trường hoa cất bước nhập môn, tiện tay phẩy tay háo một cái, một chút liền trông thấy đứng tại chính điện bên trong ba tên trưởng thân ngọc lập thanh niên. Nam nhân ánh mắt chớp lên, cười vang nói, không biết ba vị huynh trưởng giá lâm, Đoạn Nguyệt không có từ xa tiếp đón, còn xin huynh trưởng thứ lỗi. Ba tên thanh niên xoay đầu lại, từng cái phong thần tuấn lãng, kiếm mi lãng ngục, chỉ lúc đầu vị thứ nhất năm lâu một chút nam tử, thần sắc có vẻ có mấy phần không bình thường tái nhợt vẻ mặt. Tứ đệ, nam tử kia cười hướng hắn nhẹ gật đầu, ngươi tại sao lại quên? Ngươi đã theo cha hoàng hồi cùng, chiêu cáo thiên hạ, đã là ta Thương Châu tứ hoàng tử, ngươi bản danh cho lịch ô Đoạn Nguyệt mỉm cười đánh gãy thái tử câu chuyện, khoát tay háo cười nói, danh tự mà thôi. Bất quá là cái xương hào mà thôi, kêu cái gì cũng không sao cả. Tứ đệ, đại ca nói không sai, ta 20 năm qua đều quen thuộc người khác gọi ta Đoạn Nguyệt, chợt nghe xong có người xương hô ta, cho lịch ra cho lịch, à, ta còn thực sự là không biết đang gọi ai. Đoạn Nguyệt liêu bảo không có chính hình nhi co trong hồ sơ trước ngồi xuống, hướng về phía ba tên thanh niên bĩu môi nói, ba vị huynh trưởng đường xa mà đến, chính là vì cùng đệ đệ nói lên này chờ việc nhỏ tự nhiên không phải. Thương Châu thái tử cười nhạt một tiếng, hơi có vẻ mặt tái nhợt lên, một đôi đen như mực con ngươi yên lặng nhìn qua cái này đệ đệ. Nói thật, kể từ mấy ngày trước phụ hoàng sẽ vị đệ đệ này mang về sau. Hắn luôn luôn liền nhìn không hiểu qua người này. Ngươi nói hắn không câu nệ tiểu tiết đi, có thế chỗ rất nhỏ lại có thể nhìn ra hắn tâm tư tinh tế nội liễm. Ngươi nói hắn làm người thâm trầm đi, có thế hắn đối xử ai cũng một bộ không tim không phổi bộ dạng, gặp người liền cười đến phong thanh lãng nguyệt. Tựa như lòng mang thản đắng đắng, vạn sự không sợ người nói. Dù là bây giờ đế đô đầu đường cuối ngõ đều tràn ngập liên quan tới hắn vị này gặp rủi ro tứ hoàng tử các loại truyền thuyết, hắn phảng phất cu nở dê hồn nhiên không thèm để ý à, tứ đệ. Ngày mai thái miếu một nhóm, phụ hoàng tự mình đưa ngươi cùng Đoàn Quý Phi nương nương danh tự ghi vào hoàng thất gia phả, vi huynh mấy người, là tiến hành trước đến đây hướng đệ đệ ngươi nói chúc. Đoàn Nguyệt cười ha ha, khoát tay háo nói. Huynh trưởng này liền khách khí không phải. Một chút việc nhỏ, làm sao cực khổ huynh trưởng tự mình trước đến như vậy một chuyến, phái người chuyển lời là được rồi. Đây chính là tứ đệ đại sự, chúng ta mấy cái lại há có thể không tiến hướng ngươi nói chúc một phen đâu. Nhị hoàng tử vừa cười vừa nói. Kia liền đa tạ các vị huynh trưởng, Đoạn Nguyệt ta không phải, cho lịch cảm ơn ba vị huynh trưởng hậu ái. A lịch, thực ra dựa theo lệ cũ. Phàm là ta Thương Châu hoàng tộc có con nối roi xuất sinh, không nói nam nữ, khi sinh ra 3 ngày sau, đều sẽ bị tôn thất trưởng lão hội phái người, mang đi thái miếu, tiến hành một cái truyền thừa nghi thức. Đoạn Nguyệt nhưng cười không nói, chỉ là nghe lấy bo nở hà nở ở nơi đó nói tiếp. Loại thời điểm này, hắn nghe một chút là được rồi, không cần hắn ngắt lời tỏ vẻ cái gì khác ý kiến. Ta Thương Châu hoàng thất, tồn tại truyền thừa thượng cổ ma đế một mạch, chỉ tiếc kể từ hơn 1000 năm trước. Trong tộc một vị đại năng đạt được này truyền thừa sau. Từ đó, không có người nào được này truyền thừa. Vị này đạt được thượng cổ ma huyết truyền thừa đại năng, chính là ta Thương Châu khai quốc đế quân. Đoạn Nguyệt hơi nhíu mày, không có lên tiếng đáp lời.